Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144 Pháp Viễn. Tiểu nha đầu, chớ sợ, là bổn quân. Tịch Ly nhìn sắc mặt ôn hòa nhìn chính mình Dịch Hoàn chân quân. Lúc này mới lý trí chiến thắng bản năng, Tịch Ly gặp qua Dịch Hoàn chân quân. Gặp qua các vị tiền bối. Vừa mới đa tạ các vị tiền bối cứu giúp, Dịch Hoàn vội vàng lôi kéo Tịch Ly đứng dậy, tiểu nha đầu. Là ta này sư huynh thành quân chân quân dùng vạn năm lâm hoa dịch cứu ngươi. Muốn tạ ngươi tạ hắn, Tịch Ly khom lưng hành lễ. Tịch Ly đa tạ thành quân chân quân cứu giúp chi. Ân, không cần, có thể tồn tại, cũng là chính ngươi tạo hóa, Dịch Hoàn ngốc lăng hạ. Cảm giác sư huynh vừa mới còn một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Giờ phút này lại đạm mạc xa cách, nhưng là mặc kệ thế nào, vẫn là muốn hỏi nha đầu cái kia quan trọng nhất vấn đề, nha đầu. Có bằng lòng hay không bái nhập ta vạn đạo tông, trở thành ta vạn đạo tông đệ tử? Chậm đã, chỉ thấy một người thân xuyên áo cà sa, cầm trong tay Phật trượng Nguyên Anh chân quân đối với Dịch Hoàn chân quân được rồi cái Phật lễ, a Di Đà Phật, lão nạp thấy tiểu thí chủ cùng ta Phật môn có duyên. Nhưng nguyện bái nhập ta chùa thánh Phật. Dịch Hoàn tức khắc tức giận dâng lên. Sắc mặt khí xanh mét, Pháp Viễn. Ta kính ngươi là Phật môn đại năng. Nhưng là ngươi cũng không cần quá phận. Pháp Viễn không có xem Dịch Hoàn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Ly, tiểu thí chủ. Có hay không người đã từng đã nói với ngươi. Ngươi cùng Phật có duyên. Nếu là bái nhập Phật môn tất là Phật môn Phật tử. Chỉ là ngươi thân mang ngập trời sát khí. Giống nhau Phật môn nơi tất nhiên là áp không được. Nhưng là ta chùa thánh Phật lại là có giống nhau pháp bảo có thể khắc chế ngươi sát khí. Chỉ cần ngươi mỗi ngày ở ta chùa tu hành. Ngày sau sát khí ở tích lũy tháng ngày chung chắc chắn chậm rãi bị tiêu ma rớt. Nếu bằng không ngươi cuộc đời này chắc chắn gặp một lần đại kiếp nạn. Chê cười. Pháp Viễn. Ngươi đây là ở lấy đại gia nói giỡn sao? Nhà đầu kim ô chi hỏa là chính đạo chi khí, là trí dương chi vật, sẽ áp không được sát khí. Muốn đoạt người nói thẳng, bổn quân không ăn ngươi kia một bộ. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tin tưởng tiểu thí chủ đều có định đoạt. Pháp Viễn nhìn về phía Tịch Ly. Phảng phất đang đợi nàng đáp án. Tịch Ly biết, hắn giảng chính là lời nói thật, bởi vì đã từng trong tộc Thái Thượng trưởng lão cũng nói qua. Nàng cùng Phật có duyên, rồi sau đó tới gặp được phù già phù đồ cũng là như thế này nói. Đã từng nàng ở mặt thế tục giới cũng gặp được quá một cái Phật môn đại sư. Hắn cũng là như thế này nói, nhưng là này đó lại có một nửa là đối, một nửa kia là sai. Hắn có lẽ là thật sự cùng Phật có duyên, nhưng là sát khí tận trời trừ bỏ ngay từ đầu chi mạch chú. Còn có chính là sau lại thiên vu nhất tộc hiến tế cùng mặt thế giới hủy diệt nguyên nhân, chẳng sợ. Nàng chạy ra tới, nhưng là trên người nhân quả lại trốn không thoát. Tịch Ly đạm đạm cười, nhìn phía chính nghiêm túc nhìn nàng Pháp Viễn đại sư, cảm ơn đại sư hảo ý. Chỉ là Tịch Ly lại tưởng bái nhập vạn đạo tông, Dịch Hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì sao? Biết rõ con đường phía trước hung hiểm, lại khăng khăng đi một mình. Tiểu thí chủ nếu là chấp niệm quá sâu, cuối cùng sẽ chỉ là hại người hại mình. Tịch Ly cảm tạ đại sư chỉ điểm. Tịch Ly trước chịu vạn đạo tông dẫn dắt tri ân. Đây là một ân. Sau chịu Dịch Hoàn chân quân đoàn người bảo hộ tri ân. Đây là nhị ân. Hiện giờ lại lần nữa chịu thành quân chân quân ân cứu mạng. Đây là tam ân. Tịch Ly muốn bái nhập vạn đạo tông. Nàng cùng vạn đạo tông duyên phận sớm đã dây dưa ở bên nhau. Di Đà Phật, tiểu thí chủ một khi đã như vậy nói, lão nạp cũng không hề nhiều lời. Vọng tiểu thí chủ ngày sau thả hành thả trọng. Tịch Ly cảm tạ đại sư. Tịch Ly nhìn Pháp Viễn đại sư rời đi, chỉ là Pháp Viễn chân quân mặt sau vị kia kim đan hòa thượng lại quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hết chương.